này cũng chưa hẳn không phải một lần kỳ ngộ, ngưng tụ nhân anh, cần cảm ngộ pháp tắc thiên địa, hiểu rõ lực lượng, đồng thời bản chất tánh mạng, bản chất lực lượng đều sẽ cải biến. Nếu lúc này có người tu luyện ở chung quanh nơi này, rất dễ dàng đột phá bình cảnh, có cảm ngộ pháp tắc nhân anh, không có tâm ma, bình cảnh sẽ đột phá. Lực lượng hấp thu so với thời điểm bình thường nhanh gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần, tóm lại chỗ tốt vô số. Trình lão gia tử nghe mà vô cùng khiếp sợ, nếu như đây là sự thật thì quá tốt, vậy tại sao trước kia không nghe nói đến? Trình cung nhìn ra suy nghĩ của gia gia, cười nhạt nói, nhưng mà có mấy người có thể nói mình tuyệt đối nắm chắc trùng kích thần tiên lục địa, lại có ai sẽ yên tâm, ngay tại lúc này cho người ta ở chung quanh mình. Phải biết rằng đây chính là thời điểm suy yếu nhất. Không nói thời điểm trùng kích đủ loại nguy hiểm, cho dù sau khi trùng kích thành công còn có một thời kỳ suy yếu, lúc kia cho dù một thoát tục kỳ đỉnh phong cũng đều có thể đánh lén thành công, thu lực lượng vừa mới đạt tới cảnh giới nhân anh làm của riêng. Bởi vậy những người đột phá đều cẩn thận từng ly từng tí trốn đi mũi nhọn, tự nhiên sẽ không ai biết điểm ấy. Loại tình huống này, chỉ có trong siêu cấp đại môn phái mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, bình thường thì phụ tử, thầy trò mới có cơ hội này. Có thể nói, nhiều người như vậy đồng thời ở bên cạnh người đang đột phá nhân anh, tuyệt đối là sự tình xưa nay chưa từng có, nhưng tình huống Trình gia ta bây giờ lại phải làm như thế. Gia gia trở thành thần tiên lục địa là mấu chốt, nhưng tổng thể thực lực tăng lên càng bức thiết, nên ta mới có quyết định như thế. Có thể nói, nếu như Gia Gia bế quan đột phá, sẽ an toàn tuyệt đối, nhưng có nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có một ít thành phần ngoài ý muốn, hơi có sơ suất, liền vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm, đàn ông Trình gia khi nào sợ nguy hiểm, với lại tất cả đều là huynh đệ thủ túc, cứ theo như ngươi nói mà làm. Trình lão gia tử trực tiếp đứng dậy, khí phách vượt mây. Khí thế càng uy mãnh như năm đó thống lĩnh thiên hạ binh mã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269. Gặp nạn lần nữa bên trong yêu thú xâm lâm. Yêu thú gần đây càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng nhiều yêu thú cao cấp bắt đầu qua lại. Không ít liệp yêu già, liệp yêu đội bởi vì đánh giá sai tình huống mà táng thân trong đó. Lập tức liệp yêu mạo hiểm liên minh phát ra thông chi, Lam Vân Đế quốc rất có thể bộc phát thú triều, nhắc nhở tất cả liệp yêu giả coi chừng chú ý. Bất quá thú triều bình thường không phải nói bộc phát là bộc phát, thường thường cần mấy tháng thậm chí một năm. Liệp yêu mạo hiểm liên minh phát ra thông chi vốn là vì để cho liệp yêu giả cẩn thận một ít mà thôi. Đây là địa phương rộng lớn bên trong yêu thú xâm lâm. Giờ phút này trên không trung có 3 con hắc điêu to lớn chừng hơn 10 thước lẩn quẩn, phát ra tiếng kêu tức giận. 3 con hắc điêu này toàn bộ đều là yêu thú đạt tới trình độ yêu tu, nhưng trên cái đầu cứng rắn của chúng có từng đạo vết roi, hiển nhiên đây là nguyên nhân khiến chúng nó nổi giận. Mà ở phía dưới, một cây roi dài như một con dao long xoay quanh, hình thành một nửa vòng tròn phòng ngự, bao phủ phạm vi hơn 10 thước bên trong. Hắc điêu này phẫn nộ kêu, mỗi lần kêu đều ngưng tụ, sinh ra gợn sóng trùng kích xuống phía dưới mà mắt thường có thể thấy được, mà cánh bọn chúng kích động ngưng tụ pháp lực hình thành phong đao, uy lực kinh người. Cho dù bị trường tiên kia ngăn trở chấn động đến một bên, cũng sẽ làm một ít cây cối cùng đá cụi vỡ nát. Lại nhìn vô số cây cối trên mặt đất, nguyên lai khu này trở nên trống trải như vậy, là bởi vì chiến đấu phá hư tạo thành. 3 gia hỏa này quả thực quá ghê tởm. Không phải chỉ lấy 5 quả trứng của chúng thôi sao, vậy mà không chết không ngớt. Đúng rồi, ngươi nói chúng như nên làm thế nào, cầm trứng này áp chế chúng, hay là nói tiếp tục công kích ta sẽ đạp nát trứng, ngươi nói cái nào dùng tốt hơn. Ở dưới trường tiên bao phủ, Tử Yên công chúa cầm trường tiên trong tay, chuyên tâm khống chế đối kháng 3 con hắc điêu này, mà ở bên cạnh nàng là Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết đang ngồi xổm nói chuyện. Tiểu Tuyết nghe xong lắc đầu liên tục, sau đó con mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Tử Yên công chúa, lúc này mới truyền âm nói, không chỉ là bởi vì những quả trứng này, trứng nơi đó có hơn mấy chục quả, mấy quả trứng này khẳng định không uy hiếp được chúng, ta còn cầm những vật khác. ngươi còn cầm những vật khác, sao ta không biết? Đông Phương Thanh Mai kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Tuyết, bởi vì ba người các nàng trong lúc vô tình tiến vào xào huyệt Hắc Điêu kia, ngoại trừ những quả trứng kia cũng không có phát hiện cái gì. Bởi vì phát hiện những cái này đều là hậu đại yêu tu, bởi vậy các nàng muốn mang trứng đi, về sau có thể lộng một yêu thú ít nhất là cấp 9 làm tòa kỵ cũng rất uy phong nha. Tiểu Tuyết cẩn thận nói, các ngươi không có chú ý đó thôi, ngươi còn nhớ rõ ở bên trong ổ trứng có một chút đá kỳ quái không? Ngay từ đầu ta cũng không có chú ý, về sau những hắc điêu này đột nhiên giết trở về, mới phát hiện trong vài chục này lại có một nửa là yêu tu. Hơn nữa nhìn diện tích xào huyệt nơi đó, thì bầy hắc điêu này chỉ ít có mấy trăm con. Nếu như dựa theo tình huống này mà nói, chúng tuyệt đối là đàn yêu thú đáng sợ nhất bên trong hơn vạn dặm này. Ta nghe thiếu gia từng nói qua, mặc dù hắc điêu rất cường hãn, nhưng chỉ là bầy yêu thú bình thường. Trên nó còn có kim xí điêu, phi linh điêu, bằng điêu. Nhưng cho dù trong tộc đàn mấy trăm con phi linh điêu cũng không có thể có nhiều yêu tu như vậy. Thậm chí ba con đầu lĩnh này đã tiếp cận đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá đến trình độ yêu tướng. Về sau ta đột nhiên nghĩ đến thiếu gia đã từng kể cho ta một câu chuyện. Theo như truyền thuyết, hắc điêu này kỳ thật có hai chủng huyết dịch, là kết hợp của thần thú kim xí đại bằng cùng hắc long cường đại nhất ở thời kỳ thượng cổ, chỉ là qua vô số đời đã sớm mỏng manh. Nhưng nếu như loại huyết dịch mỏng manh này được lực lượng đặc thù trợ giúp, nhiều đời cũng có cơ hội khôi phục, khiến chúng nó khác hẳn hắc điêu bình thường, thậm chí có thể siêu việt bằng điêu. Mà ta phát hiện chung quanh những cái trứng chúng ta lấy được kia, đều bày mấy khối đá tầm thường không lớn, ta liền vụng trộm lấy về. Lần này Đông Phương Thanh Mai che miệng, tránh cho mình kinh hô, sau đó chỉ vào Tiểu Tuyết cười nói, a, ngươi học làm xấu. Nói mau, đây rốt cuộc là cái gì? Nào có, thiếu gia đã từng nói, nhìn thấy chỗ tốt không chiếm là đồ ngốc. Tốt, tốt, ta biết thiếu gia nhà ngươi tốt. Nói mau, rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Thanh Mai thuộc về cái loại siêu cấp bát quái, lòng hiếu kỳ vượt qua người thường, vô cùng hưng phấn nhìn Tiểu Tuyết. Tinh Hải Ngọc, ân, còn rất có thể là Tinh Hải Ngọc tùy. Tinh Hải Ngọc bình thường có thể làm thuốc luyện đan, là dược liệu quan trọng nhất để luyện chế tăng thọ đan. Mà nếu thật là tinh hải ngọc tùy, tốt lắm chỗ liền càng nhiều, vậy càng thêm chân quý. Thiếu gia đã từng nói qua, tinh hải ngọc tùy có thể tĩnh tâm dưỡng khí, tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỗ tốt nhiều không kể xiết. Còn có một chỗ tốt nữa là cải thiện huyết mạch, trường kỳ sử dụng có thể làm cho trí tuệ, thân thể, huyết mạch hậu đại đều tăng lên. Chắc bầy hắc điêu này nhiều đời sử dụng tinh hải ngọc tùy, dần dần phát triển đến bây giờ. Nếu như bầy hắc điêu này có đột phá đến yêu tướng, vậy toàn bộ tộc đàn chúng nó cũng được tăng lên. Có thể so với phi linh điêu, nếu có đầy đủ tinh hải ngọc tùy, lại trải qua mấy trăm năm thậm chí thời gian càng dài, có lẽ chúng thật có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể, trở thành hậu duệ thần thú. Đây là thiếu gia nói. Tiểu Tuyết rất tự tin nói, cuối cùng vô cùng kiêu ngạo lần nữa cường điệu này là thiếu gia nói. Đông Phương Thanh Mai nghe xong chừng to mắt không dám tin, Tinh Hải Ngọc nàng mơ hồ cũng nghe tiểu thư đã từng nói qua một ít, nhưng chỉ đôi câu vài lời, tiểu thư biết rõ cũng không nhiều. Nhưng mà nàng lại biết, bất luận đồ vật gì có thể tăng thọ nguyên lên, đều là bảo vật vô giá, bởi vì sinh mệnh chính là vô giá, càng là tu chân giả. Có được tánh mạng dài dằng dặc càng coi trọng tánh mạng. Hiện tại tinh hải ngọc tùy này vậy mà có tác dụng cải biến huyết mạch. Đây càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Khoa trương hơn. Trách không được những hắc điêu này điên cuồng như vậy. Một hơi đuổi giết các nàng vài ngàn dặm. Đã chết 10 đầu hắc điêu cũng không buông bỏ. Thì ra là thế. Hai người các ngươi đã nói đủ chưa? Nếu không tìm được đường đi ra ngoài, mọi người cùng nhau táng thân ở chỗ này. Lúc này, một mực ứng phó với ba con hắc điêu, Tử Yên công chúa cuối cùng mở miệng. Giờ phút này sắc mặt nàng trắng bệch, mang theo Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết bị đuổi giết vài ngàn dặm, mà ba đại gia hỏa này mặc dù chỉ là yêu tu đỉnh phong, nhưng từng cái cũng không yếu hơn các nhị ba lạp bao nhiêu. cộng thêm trước kia có rất nhiều hắc điêu phụ trợ, Tử Yên công chúa cũng đã có chút chống đỡ không nổi. Đông Phương Thanh Mai nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, lại phát hiện ánh mắt Tiểu Tuyết rất kiên quyết nhìn nàng. Đông Phương Thanh Mai lập tức nói, chúng ta cũng không muốn chết tại đây à, chúng ta có biện pháp nào đâu, hai người chúng ta cũng là vụng trộm rời nhà trốn đi tới nơi này, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Kể từ khi biết các nàng là người của Trình gia, Tử Yên công chúa liền mang các nàng đi ra ngoài, trong tay hai người có một phần địa đồ, mặc dù lần thứ nhất tiến vào nhưng mà muốn đi ra ngoài cũng vẫn có vài phần nắm chắc. Nhưng về sau hai người lặng lẽ thương nghĩ qua, không biết Tử Yên công chúa này đạt được kỳ ngộ gì mà trở nên mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không thể để cho nàng đi ra ngoài tìm thiếu gia gây phiền toái. Vì vậy hai người liền mang theo nàng quần tới quần lui. Trên thực tế cho dù các nàng có thể đi ra ngoài, cũng sẽ không đơn giản mang Tử Yên công chúa đi ra ngoài. Ngược lại là những ngày này dưới sự dẫn dắt của Tử Yên công chúa, hai người có thể tùy ý chiến đấu, đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm cùng tôi luyện, mà ngay cả lực lượng cũng có tăng lên. Tử Yên công chúa nghe xong cũng tức giận, nhưng câu chúng ta cũng là rời nhà trốn đi của Đông Phương Thanh Mai, ngược lại làm tinh thần nàng có chút xúc động. Tâm thần buông lỏng, hắc điêu kia nhanh như thiểm điện đã lao xuống, trực tiếp chụp tới đầu Tử Yên công chúa. Xúc sinh, cút ngay, Vân Long trùng thiên. Trường tiên trong tay Tử Yên công chúa đột nhiên một cuốn, giống như đầu cự long lao lên trời xanh, trực tiếp cuốn lấy hắc điêu kia. Nếu như hắc điêu kia kiên trì chảo nàng, vậy khẳng định cũng sẽ bị trường tiên này cuốn lấy. Cuối cùng hắc điêu lựa chọn né tránh, nhưng kình khí trên móng vuốt sắc bén cũng đã đâm vào làn da Tử Yên công chúa, làm cho nàng đau đớn không thôi, cũng làm cho trong nội tâm nàng nghĩ mà sợ không thôi, nguy hiểm thật. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa xa có tiếng kêu liên tục, tiếng kêu kia giống hệt như đám hắc điêu này. Trong lòng Tử Yên công chúa cả kinh, thần niệm lập tức khuếch tán, phát hiện bên ngoài hơn 10 dặm ít nhất có 200 con hắc điêu đang bay tới, trong đó có hơn 80 con hắc điêu yêu tu. Tử Yên công chúa ở trong yêu thú xâm lâm cũng có một đoạn thời gian, bầy hắc điêu biến thái như thế này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trình cung, ngươi là tên khốn kiếp, đều là ngươi làm hại. Trong miệng Tử Yên công chúa nói xong, trong tay trực tiếp bóp nát một lệnh bài đặc biệt, lập tức bên cạnh nàng tản ra một vầng sáng, hình thành một cánh cửa. Rời đi mau, thực muốn ở chỗ này chịu chết sao? Tử Yên công chúa thấy hai người các nàng còn ngồi kia tán dóc, khoát tay cuốn hai người vào cánh cửa không gian kia. Hoa, ngươi có đồ tốt như vậy sao không lấy ra sớm? Chúng ta đâu phải bị truy đuổi vài ngàn dặm, thật sự là hoài nghi ngươi có phải có khuynh hướng thích bị hành hạ hay không? Bị đánh thành như vậy, đến cuối cùng mới dùng, sớm dùng có phải tốt hơn không? Hù chết ta rồi, còn tưởng rằng lần này chết chắc chứ. Đông Phương Thanh Mai phát hiện xuất hiện lần nữa, các nàng đã ở trong một huyệt động cực lớn, trong huyệt động rõ ràng sáng như ban ngày, bên trong hoa cỏ cây cối đều có. Quan trọng nhất là nguyên khí ở đây gấp mấy chục lần bên ngoài, quả thực là động thiên phúc địa. Tử Yên công chúa nghe xong thiếu chút nữa bị tức ngất đi, tức giận nói, nếu như ngươi nói dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Sau khi ta tiến vào động này phủ, đạt được sơ bộ truyền thừa, cũng chỉ đạt được 3 tấm lệnh bài, trong đó một khối ở thời điểm thăm dò gặp nguy hiểm đã sử dụng, đây là khối thứ 2, hiện tại ta chỉ còn lại một khối. Nếu như lệnh bài này hết sạch, về sau ai cũng đừng nghĩ tiến vào động phủ này nữa. Ta vốn là định đến thoát tục kỳ đỉnh phong, thời điểm trùng kích thần tiên lục địa đi vào lần nữa. Hiện tại thì hay rồi, vô duyên vô cớ vì mấy quả trứng liền lãng phí một khối. Các ngươi trung thực ở nơi này, không nên tùy tiện đi lộn xộn. Ở đây khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, đã vào được lần nữa, ta còn muốn xâm nhập một ít. Hy vọng có thể kiếm được chút chỗ tốt. Cái động phủ này là Tử Yên công chúa trong lúc vô tình phát hiện ra. Nhưng động phủ này to lớn vô cùng, tầng tầng xâm nhập, nàng cũng chỉ là tiến vào một bộ phận phía trước. Lần này bất đắc dĩ tiến vào lần nữa, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ lãng phí một tấm lệnh bài, chỉ có thể thăm dò lần nữa. Sau khi nàng rời đi không lâu, Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người đồng thời nhẹ gật đầu, bắt đầu đi theo phương hướng Tử Yên công chúa ly khai vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Bạo Hùng khiếp sợ. Sau khi Trình Cung bế quan luyện chế trấn ma đan công thành, lập tức đại náo ngự đan đường, sau đó lớn mắng tiền nhiệm tông chủ Vân Đan Tông Tô Liệt, rồi định ra 11 ngày ước đấu Vũ Thân Vương, toàn bộ Vân Ca Thành trở nên sôi trào lần nữa. Lúc trước gặp được loại chuyện này, những nhà cái đều rất vui vẻ, bởi vì lại có thể đánh cuộc một hồi. Nhưng hiện tại phàm là sự tình dính đến Trình Cung, thì không ai dám đơn giản đặt cược, bởi vì mỗi lần Trình Cung đều để cho bọn họ rối tinh rối mù. Quan trọng nhất là, Đổ Thần Phụ ở chỗ này, Đổ Thần Phụ còn không có lên tiếng ai dám động đến. Hiện tại bản tử Đổ Thần cũng không phải là hay nói giỡn, người mở sòng bạc ở Vân Ca Thành không ai là không cho hắn mặt mũi. Mà giờ khắc này nhân vật khơi mào tất cả những chuyện này, chấn động Vân Ca Thành thì đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi Vân Ca Thành, âm thầm chạy tới động phủ Vạn Độc Tán. Trên đường ta đã nhận được tin tức, cũng biết là tiểu tử này lại gây tai họa, tên tiểu tử hỗn đản này, cũng không biết để cho lão tử bớt lo. Bạo Hùng Trình Vũ Phi đi theo sắc quỷ tiến vào động phủ Vạn Độc Tán, mặc dù hắn cũng biết nơi này, nhưng hiện tại xuất nhập như thế nào hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, nếu không có người đưa đón, căn bản vào không được. Bởi vì Trình Cung đã hoàn toàn khống chế động này phủ, cho dù mấy cửa phủ cũng bị khống chế lại. Hiện tại cho dù Huyết Y lão tổ muốn tiến vào cũng tìm không thấy cửa, mà một khi cường hành công kích, sẽ dẫn phát trận pháp bên trong, coi như là thần tiên lục địa bình thường cũng không có biện pháp đơn giản công phá. Dù sao hiện tại Vạn Độc Tán đã tiếp cận sinh ra khí linh, đã rất tiếp cận linh khí thượng phẩm. Sắc quỷ chỉ có thể cười theo, hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tính tình Bạo Hùng Trình Vũ Phi hắn rất tinh tường, nói sai cái gì thì sẽ rất thê thảm. Mặc dù hiện tại mình thiếu một ít nữa là đến được siêu phàm kỳ, nhưng ở trước mặt Trình Vũ Phi vẫn giống như một hài nhi không có lực hoàn thủ như trước. Xuân về hoa nở, lũ hỗn đản man tộc kia lại không an phận, hắn ở đế đô chơi bời lêu lổng, không có việc gì còn sinh sự quyết đấu với người ta, lại còn gọi lão tử trở về, xem một hồi ta thu thập hắn như thế nào. Trên đường Trình Vũ Phi đã nhận được tin tức, Trình Cung cùng Vũ Thân Vương định ra ngày quyết đấu, hắn còn tưởng rằng là bởi vì chuyện này mới gọi hắn trở về, trong lòng nghĩ đến chiến sự tiền tuyến, trong miệng khó chịu mắng chửi. Ngươi muốn thu thập ai? Tôn nhi ta ước đấu cùng người khác vậy đã làm sao? Chẳng lẽ để cho người khác cưới lên đầu lên cổ người Trình gia ta? Sống đến từng tuổi này lại không biết đầu óc ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi nói cho ta một chút, ngươi muốn thu thập ai? Lúc này một thanh âm càng bạo phát vang lên, sau một khắc Trình lão gia tử đã xuất hiện ở trước mặt Trình Vũ Phi. Trình Vũ Phi không sợ trời không sợ đất, trấn thủ Đông Nam man tộc vài chục năm, đánh cho đại quân man tộc vừa nhắc tới tên của hắn liền hoảng hốt, sợ hãi. Cho dù ở trong quân đội của hắn, bất luận là những cung phụng thoát tục kỳ kia, hay là những tướng lãnh, nguyên một đám nhìn thấy hắn nổi giận đều lẫn mất rất xa, không ai dám trêu chọc hắn. Nhưng mà vừa thấy Trình lão gia tử, hắn lập tức như chuột thấy mèo. Hải nhi bái kiến phụ thân, ta chỉ nói là tiểu tử này lại gây chuyện, nên muốn quản giáo một chút. Trình Vũ Phi vừa thấy Trình lão gia tử, vội vàng thi lễ, cẩn thận giải thích. Quản giáo, một con gấu như ngươi thì có thể quản giáo cái gì? Nếu để cho ngươi quản giáo tôn nhi ta, có lẽ đã trở thành vô dụng như ngươi. Tốt xấu đều phân không rõ ràng, gọi ngươi trở về là cho ngươi chỗ tốt, còn dám nói thu thập cháu của ta. Lần sau mà có ý nghĩ này, xem ta thu thập ngươi như thế nào, sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không tới bên cạnh coi có cái gì cần, nhanh hỗ trợ. Trình lão gia tử đối với Trình Vũ Phi cùng đối với Trình Cung là hai cái trái ngược hoàn toàn. Không đến ba câu nói liền mở miệng mắng. Nếu Trình Vũ Phi còn đứng ở đây giải thích, nhất định là ăn đạp không thể nghi ngờ. Vâng, vâng. Trong lòng Trình Vũ Phi phiền muộn a, nói như thế nào ta cũng là cha hắn, là cha ruột hắn. hiện tại ngay cả quản giáo thoáng một phát cũng không được, coi con không bằng cháu trai, thiệt là. Bất quá theo phương hướng ngón tay Trình lão gia tử, Trình Vũ Phi thấy một đài cao to lớn, cái đài này dựng ở giữa động phủ Vạn Độc Tán, cái đài này cao chừng hơn 10 thước, mà ở dưới đài thì dọc xuống giống như kim tự tháp. Trình Vũ Phi muốn hỏi thăm thoáng một phát chuyện gì xảy ra, lại phát hiện mọi người cũng rất mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Trình lão gia tử đứng ở đằng xa. Trình Vũ Phi rụt rụt đầu, coi như hết. Lập tức hắn vừa nhìn về phía địa phương khác, đột nhiên hắn phát hiện có một người đang sử dụng pháp lực, trực tiếp điều khiển những cự thạch vào các vị trí, chỉ là đứng bên cạnh xem khiến cho người có cảm giác kinh hồn táng đảm. Khí lực không nhỏ nha. Trình Vũ Phi nói xong, thân hình lóe lên, đã đến sau lưng người này, trực tiếp lấy tay đi đập bả vai của đối phương. Đánh ngươi vừa vặn. Cơ hồ ngay thời điểm Trình Vũ Phi chạm tay vào bả vai, đối phương sử dụng pháp lực nhiếp cầm một khối cự thạch vạn cân lên, chợt xoay người chụp về phía Trình Vũ Phi. Lần này thật sự quá đột ngột, Trình Vũ Phi hoàn toàn không nghĩ tới. Quan trọng nhất là một cổ lực lượng cường đại của đối phương làm hắn muốn rút tay ra cũng có chút khó khăn. Lôi thần chùy, mở cho ta. Mượn nhờ dược vật của Trình Cung, hôm nay Trình Vũ Phi đã đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ tư. Mặc dù trước mắt còn chưa có tu luyện thần thông của mình, nhưng các chiêu thức bình thường hắn đánh ra cũng có uy lực kinh người. Một chiêu lôi thần chùy trên nắm tay chớp động lên, hào quang lôi điện bộc phát, ầm ầm đánh nát khối cự thạch ngàn cân kia. Không hổ với danh xưng là thần lôi, chỉ một chiêu đã đánh nát khối cự thạch vạn cân, vô cùng kinh người, vô cùng cường hãn. Quả thật quá mạnh mẽ. Không chỉ là mạnh mẽ, quan trọng nhất là rất hung hãn, phá tan hết thảy, không sợ hãi. Đây không phải là gia chủ sao? Lúc nào gia chủ đã mạnh như vậy? Trình thúc, Ngưu a, đẹp trai a. Chung quanh có rất nhiều người, có người huyết chiến Trình gia bên trong, cũng có đám người Túy Miêu, Mãnh Hổ, La Anh Hùng, Trình Lập, Ba Phong, nghe động tĩnh như thế đều nhìn lại. Ngươi đạt tới thoát tục kỳ rồi hả? Lúc này Trình Vũ Phi vô cùng khiếp sợ nhìn Bạch Khải Nguyên đã quay người lại. Hơn nữa hắn đã cảm giác được, Bạch Khải Nguyên không chỉ là đạt tới thoát tục kỳ, hơn nữa so với mình cũng không kém bao nhiêu. Vốn là muốn trêu chọc Bạch Khải Nguyên, nếu như Bạch Khải Nguyên không có đột phá, tối đa chỉ là lực lượng siêu phàm kỳ đỉnh phong, cái kia Trình Vũ Phi đè tay lên bả vai hắn, hắn muốn phản kháng cũng không được. Khi đó Trình Vũ Phi sẽ khen ngợi, giống như thưởng thức vãn bối vỗ bờ vai của hắn.